Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện đóa hoa cao ngạo. Công tác ở thành phố bên cạnh. Ngay khi nhận phòng khách sạn, Lương Hứa đã chủ động nhắn tin báo cáo hành trình cho Cố Ý. Vậy anh làm việc nghiêm túc, không được lén lút đi xem các cô gái công sở khác nhé. Ngay cả khi người khác tán tỉnh anh cũng không được trả lời đâu đấy. Cố Ý nghiêm túc gõ chữ. Cố Ý dặn dò. Được, biết rồi. Lương Hứa trả lời tin nhắn xong không khỏi cười. Đặt điện thoại xuống. Lần này là một hội thảo giao lưu rất hiếm có. Mặc dù công ty có người quản lý nên Lương Hứa không cần tham gia quá nhiều. Nhưng anh cũng không phải là người chỉ biết ngồi không hưởng lương. Những hội nghị triển lãm về công nghệ mà anh hứng thú và có lợi, anh vẫn sẽ tích cực tham gia. Đây lại là hội thảo giao lưu doanh nghiệp công nghệ cao do các chuyên gia công nghệ cao quốc gia cùng nhau tổ chức long trọng. Anh đã dẫn theo không ít nhân viên cấp cao về công nghệ cùng tham gia. Người đi cùng còn có Phương Dịch Thần, người quản lý do công ty Lương Hứa thuê. Lương Hứa và Phương Dịch Thần ngoài công việc ra, riêng tư cũng là những người bạn chơi rất thân. Hiếm khi thấy Lương Hứa cầm điện thoại cười tươi như hoa gõ chữ. Không khỏi hỏi, anh gần đây yêu đương rồi à? Sao anh biết? Lương Hứa hơi kinh ngạc. Yêu đương ư? Đây có tính là yêu đương không? Anh không phải đang dỗ dành đứa trẻ con sao? Trước đây anh cũng từng dỗ dành như vậy mà. Cô gái nhỏ đến Bắc Thành vẫn luôn rất thiếu cảm giác an toàn. Cho dù anh đi công tác rời khỏi Bắc Thành, anh cũng đều quan tâm đến đứa trẻ như vậy, chỉ là có hơi khác biệt. Trước đây anh đều gọi điện hỏi thăm sau khi đến nơi, vì anh rất ghét gõ chữ lãng phí thời gian, thi thoảng lại nhìn điện thoại cười, thường xuyên kiên nhẫn gõ chữ trò chuyện. Đây không phải là biểu hiện điển hình của việc đang yêu sao? Phương Dịch Thần trêu chọc. Một con chó độc thân như anh cũng hiểu yêu đương sao? Tôi đang nuôi chim đây. Lương Hứa không để ý đến lời trêu chọc của anh ta. Quay người quẹt thẻ phòng vào phòng của mình. Đóng cửa phòng ném hành lý xuống. Anh cầm điện thoại nhìn cô gái nhỏ bên kia gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc đáng yêu và tinh nghịch. Anh không khỏi cười. Đây cũng là yêu đương sao? Cảm giác này cũng không tệ. Trước đây anh cũng từng yêu đương, nhưng chưa từng có trải nghiệm như vậy. Chỉ thông qua phần mềm lạnh lẽo cũng có thể cảm nhận được giọng điệu hoạt bát, đáng yêu và tươi tắn của đối phương. Trước đây anh hình như cũng không ôm điện thoại kiên nhẫn trả lời từng chuyện từng việc như vậy. Bên kia, Lương Hứa đi công tác, Cố Ý cũng thật sự tham gia tiệc tụ họp chị em rồi. Thái Kim Mẫn đi du lịch nước ngoài về. Gọi cô ra ngoài lấy quà chỉ là phụ. Tụ tập các cô gái tham gia tiệc mới là chính. Trước đây Cố Ý không quen với loại tụ tập này. Trước đây cô cái gì cũng không biết cũng không hiểu. Thứ duy nhất có thể lấy ra được chính là học tập. Không biết hòa nhập vào vòng tròn của họ như thế nào. Vì vậy cô chỉ có thể tạo ra một thiết lập chỉ thích học tập. Từ học kỳ này dần dần kéo gần khoảng cách với họ. Hình như cô cũng ngày càng thích ứng với cuộc sống trong vòng tròn này của họ hơn. Cũng có thêm nhiều hiểu biết và niềm vui. Thái Kim Mẫn là người thích náo nhiệt. Bất kể chuyện lớn nhỏ, lễ lớn lễ nhỏ đều thích tổ chức các bữa tiệc tụ tập. Lần này lấy cớ là buổi cuồng hoan cuối cùng trước khi khai giảng. Tổ chức buổi tụ tập này tại một biệt thự của anh trai cô ấy. Có thể kéo thêm bạn bè. Vì vậy có thêm không ít người không quen biết, nhưng thực ra cơ bản đều là những người năng nổ trong vòng tròn này của họ. Còn có không ít người là học cùng cấp 3, cũng có bạn nhỏ học xa nhà về nghỉ hè. Cho dù gia thế của mọi người không tệ, nhưng kết quả cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ không giống như người bình thường là cơ hội duy nhất để họ thay đổi số phận. Nhưng dù là lòng tự trọng trỗi dậy hay áp lực từ trường học và cha mẹ, thì cuộc sống của học sinh trung học đều là sự vất vả mà mọi người đều biết. Riêng tư vẫn chơi thì chơi, nhưng ở trường học tập nghiêm túc cũng không ít. Cách chương